Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1292 Người nhà đoàn tụ. Daisy nếu là ra tay nói, cái này bệnh nhân có 2 phút là có thể đứng lên. Nhưng nàng muốn cố kịp Pepper Potts bên kia cảm thụ. Đồng dạng đều là người bệnh, bên này còn nằm ngay đơ đâu, bên kia liền đứng lên. Thời buổi này vẫn là muốn giảng đoàn kết. Cuối cùng quyết định, vẫn là làm Lục Mập Mạp tiếp tục nằm 2 ngày đi. Giường bệnh phí cùng trị liệu phí liền từ hắn tiền lương khấu. Nói không chừng 2 ngày sau Lục Mập Mạp còn ở nằm thi. Ngược lại là Stark trước thức tỉnh đâu. Thứ này rất khó nói, còn lại mấy cái bệnh nhân nàng cũng từng cái nhìn một lần. Captain America từ 90 tuổi bề ngoài hiện tại khôi phục tới rồi 80 tuổi. Vẫn là lão đến không được, đối mặt Sharon. Carter có điểm nôn nóng ánh mắt. Nàng cấp 2 người ăn 1 viên thuốc an thần. Yên tâm đi, theo ý ta tới. Huyết thanh hiệu quả đã một lần nữa có hiệu lực. Steve quá mấy ngày là có thể khôi phục nguyên trạng, ta không có việc gì. Đi xem những người khác đi. Nhìn cái này đầy mặt nếp nhăn Captain America thật là có điểm không? Thói quen. Daisy cảm thấy hắn tựa hồ có một ít tâm thái thượng biến hóa. Tâm bệnh chỉ có thể chính mình điều tiết. Nàng nhưng chị không được, nhìn Adam kim sắc kén khổng lồ nàng liền muốn cười. Lúc này nàng đã hiểu rõ trước sau nhân quả. Vị này thiên mệnh vai chính không hề nghi ngờ lại bị nàng hố. Hơn nữa hố thật sự thảm, đem kén khổng lồ một lần nữa ném hồi thế giới linh hồn. Làm chính hắn chậm rãi khôi phục đi thôi. Captain Marvel, phía trước tiêu hao quá mức thể lực Falcon nàng cũng nhất nhất nhìn một lần. Cũng chưa cái gì đại sự, theo ta đi. Nàng lặng lẽ kêu đi rồi Wanda cùng cầm. 3 người đi vào dã ngoại. Nàng muốn đem bọn nhỏ tiếp trở về, lúc này Marvel thế giới đã trải qua một hồi long trời lở đất biến. Đổi lớn, các phương diện quản lý phi thường lơi lỏng. Rất nhiều quy tắc còn chưa tới vị. Ngay cả Living Tribunal hiện tại còn mộng bức đâu. Căn bản không ai quản nàng. Lần thứ 2 mở ra truyền tống thông đạo. Tiếp hồi bọn nhỏ vẫn là thực dễ dàng. Phía trước đã thông chi DC vũ trụ. Hiện tại trong ngoài cấu kết. Còn có đặc chế phi thuyền vũ trụ chống đỡ truyền tống khi không khỏe. Chỉ tốn 2 phút xây dựng truyền tống thông đạo. Cùng với ầm vang một tiếng vang lớn. Bề ngoài thoạt nhìn có điểm quê mùa đặc chế phi thuyền vũ trụ đã bị nàng lôi trở lại Marvel thế. Giới, ba ba, phi thuyền cửa khoang còn không có mở ra. Tiểu Rachel liền ghé vào trên cửa ra bên ngoài xem. Vẫn luôn nhìn đến Daisy cười hì hì khuôn mặt. Tiểu nha đầu mới lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, khuôn mặt nhỏ thượng vui sướng hoàn toàn vô pháp. Che giấu. Giống một con tiểu động vật giống nhau một đầu vọt tới nàng trong lòng ngực, chiến đấu kết thúc. Nhìn đến chính mình nữ nhi, kia phân vui sướng quả thực không thể miêu tả. Luống cuống tay chân mà đem bảo bối nhị nha bế lên tới. Tiểu nha đầu chu lên miệng muốn thân nàng. Daisy cười ha hả mà đem mặt thò lại gần. Kết quả dính vẻ mặt sốt cà chua, ân, tiểu gia hỏa lại bướng bỉnh. Kỳ thật trong lòng Mỹ đến không được. Nhưng nàng vẫn là giả bộ một bức chính mình mắc mưu bị lừa hiện tại thực buồn bực bộ dáng. Tiểu nha đầu bởi vì chính mình trò đùa dai đại hoạch thành công. Khanh khách cười không ngừng, đem cái này cái gì đều không rõ ràng lắm bảo bối nha đầu giao cho nàng. Cầm mụ mụ ôm, trong phi thuyền tam nha đã chạy ra tới, thông qua Tây Á thị giác. Nàng đã thấy được mấy cái hài tử ở DC thế giới tao ngộ. Biết tiểu Phú Lan Khắc Lâm thậm chí chuẩn bị hy sinh chính mình tiền đồ tới giúp chính mình. Nếu không phải Thor khuyên bảo, tưởng rời đi DC thế giới liền phải phí đại kính, làm thân cha. Nàng chỉ cảm thấy chính mình làm được rất kém cỏi. Thế nhưng yêu cầu hài tử tới làm hy sinh, ba ba. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm còn chưa nói xong đã. Bị Daisy ôm lên, Daisy dùng chính mình cái trán dùng sức đỉnh tam nha đầu nhỏ. Về sau không được lại tự chủ trương. Không được lại làm nguy hiểm như vậy hành động. Thành thành thật thật ở nhà đọc sách xem tivi thật tốt. Làm ta đau lòng chết đi được. Nàng lại nhảy nói một đống lớn. Mắt thấy Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đôi mắt nhỏ vòng có điểm phiếm hồng, vội vàng đem hài tử đưa cho nàng Oanda mụ mụ, lúc này mới nhìn về phía vẫn như cũ mang theo điểm tiểu biệt nữ, dẩu miệng không nói một lời đại Rachel, đứa nhỏ này quá lớn liền không thể bế lên tới chơi. Đương nhiên, muốn ôm vẫn là có thể ôm, chính là không quá đẹp, dùng hữu quyền nhẹ gõ đại Rachel cái chán. Trường bản lĩnh, còn dám cùng Lona tranh luận, làm ta nhìn xem, có hay không bị Lona hành hung. Ân, ngoan ha, quay đầu lại cho ngươi mua xe. Đầu tiên là bên ngoài thượng răn dạy hai câu, ít nhất muốn cho Lona trong lòng cân bằng một ít, lúc sau lại cấp cái ngọt táo. Cô nương quá lớn, so với kia hai cái tiểu nhân khó hống nhiều, tuy rằng thế Lona răn dạy đại Rachel hai câu. Nhưng Polaris tiểu tỷ tỷ vẫn là đối nàng giao cho chính mình như vậy một cái siêu cấp phiền toái. Nhiệm vụ tỏ vẻ bất mãn, hầm hừ mà cũng chưa xem nàng, vì giữ gìn Lona ở ba cái hài tử trước mặt quyền uy. Trước kia một ít sờ đầu thân mật động tác liền không thể làm. Nàng chỉ có thể không mặn không nhạt mà lại nói đại Rachel hai câu, gia đình rất hòa thuận a. Thật là làm người hâm mộ, có thể cho ta tìm chiếc xe, hoặc là đem ta đưa trở về sao? Đương nhiên, còn có nữ nhân này, Black Widow cuối cùng đi ra. Nàng còn đỡ một bước bị chơi hư bộ dáng Nebula, đối với Nebula tao ngộ. Daisy chỉ có thể nói phi thường tiếc nuối. Vị này nữ sát thủ nói như thế nào đâu? Nhìn như vẻ mặt khôn khéo, thực tế thật không phải cái gì cao chỉ số thông minh nhân sĩ, Gamora liền xa so tưởng tượng có tâm kế. Mà Nebula xa không có nhìn qua như vậy khôn khéo, hiện tại bị Batman bắt được cũng liền không phải cái gì hiếm lạ sự, Black Widow có thể đem người cứu trở về tới. Cùng Batman, cùng ca đàm một đống bệnh tâm thần đấu trí đấu dũng. Cuối cùng toàn thân mà lui. Có thể nói phi thường không dễ dàng, đưa ngươi hồi phục thù giả tổng bộ đi. Daisy vung tay lên, liền đem Black Widow đưa về Avenger tổng bộ. Theo sau đêm này con đặc chế phi thuyền vũ trụ đưa về số 2 vũ trụ. Chính mình tắc mang theo cả gia đình người. Trở về Sicily trang viên, vừa mới đã trải qua một hồi có thể nói to lớn đại chiến. Daisy không có gì tinh khí thần đi làm. Cho nàng tiền, nàng hiện tại cũng chưa hứng thú, hưu cự tuyệt nàng cả nhà du lịch kế hoạch. Phi thường chấp nhất đi làm đi, Daisy cũng biết nữ phó cục trưởng yêu thích. Kia thật là đam mê công tác tới rồi cực điểm. Đời trước nhất định là cái Celestial. Tuy rằng cảm thấy hưu không ở có điểm không viên mãn. Com nhưng nàng vẫn là mang lên còn lại gia đình thành viên. Thay hưu nhàn trang, cưỡi SHILD Zephyr One bay đến Australia. Nàng chuẩn bị ở bên này vượt qua toàn bộ cuối tuần. Đừng nói SHILD, chính là siêu việt thần tộc hiện tại nhảy ra. Cũng đừng nghĩ phiền nàng. Xuống phi cơ, thượng tư nhân du thuyền. Người một nhà thẳng đến Côn Sĩ Lan Châu ngoại hải đại bảo tiêu, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu hợp lòng người, thích hợp cả nhà cùng nhau tới chơi, làm trên địa cầu diện tích lớn nhất san hô đàn. Nơi này quanh năm suốt tháng tụ tập đại lượng du khách. Vì tránh cho phiền toái, các nàng vòng qua ly đường ven biển tương đối gần đại bảo tiêu Bắc Bộ. Đi tới rồi dân cư thưa thớt Nam Bộ, các nàng loại này thân thể tố chất. Căn bản không cần cái gì lặn xuống nước trang bị, càng không cần cẩn thận kế hoạch, tưởng chơi liền nhảy xuống đi chơi bái, giống nhảy nhà mình bể bơi giống nhau. Một đám thình thịch nhảy xuống, hai cái trẻ con, Wanda cái này thích hài tử mụ mụ, đại Rachel cùng Lona này hai cái đại loli sôi nổi nhảy xuống, du thuyền thượng chỉ còn lại có Daisy. Ở phơi nắng, bên kia cầm tắc lười biếng mà ngủ gà ngủ gật. Hết chương.